Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 722, một ngày một cái mang em bé tiểu bí quyết. Nhan Băng Tuyết nhìn kỹ cũng rất giống. Nhưng mà, tự nhiên không thể trực tiếp tại bọn nhỏ trước mặt nói trắng ra tháp cũng là một cái bình hoa lớn. Tô Trần tỉ mỉ nói tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Người nhìn cái này trắng tháp phía trên tròn phía dưới thiết kế đâu. Nhưng thật ra là tu di sơn tòa thức. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy mắt hỏi. Ba ba, tu di sơn là cái gì núi nha? Tu di sơn chính là... chấm ngoặc kép, Tô Trần cùng hai cái tiểu gia hỏa giải thích nói. Há, ta đã biết, tu di sơn cũng là trong Phật giáo một cái núi. Đúng hay không? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Câu trả lời này là cũng không phải. Là đâu? Đúng là trong Phật giáo. Không đúng đây. Là bởi vì cái này núi cũng không phải là núi đơn giản như vậy. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa có thể biết cái này là có thể. Tô Trần cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại nhìn cái này tháp phía trên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn thấy cái gì? Tô Trần cười hỏi. Tháp phía trên có một cái hình sáu cạnh cùng một cái thật dài nhọn đồ vật. Nhạc Nhạc nói nghiêm túc. Ha ha ha, đúng vậy. Nhưng mà, bọn họ có một cái đặc biệt tên. Tô Trần giải thích nói. Tô Trần nhìn một chút Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ánh mắt. Tiếp tục nói. Cái này hình sáu cạnh đâu? Là bảo cái. Cái kia nhọn đồ vật là đỉnh tháp. Ba ba ma ma, các ngươi nhìn. Cái kia mặt trên còn có một số tiêu xài một chút đồ họa đâu. Đoàn Đoàn chỉ đỉnh tháp vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn quan sát thật cẩn thận. Nhan Băng Tuyết sờ sờ Đoàn Đoàn đầu nói ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân, cái này mặt trên còn có ánh trăng cùng mặt trời đồ án. Ý tứ của nó là muốn giống mặt trời cùng ánh trăng một dạng chiếu sáng đại địa. Cho mọi người đưa đi chúc phúc cùng ấm áp. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nhìn lấy Tô Trần nói ra. Lão công, không nghĩ tới ngươi đối với phương diện này còn có nhiều như vậy nghiên cứu đâu. Ha ha ha ha, không phải vậy ứng đối như thế nào hai cái này 10 vạn cái tại sao vậy? Tô Trần cười đầu khuynh hướng Nhan Băng Tuyết nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Nghĩ không ra cái này tiêu xài một chút. Ánh trăng. Cùng mặt trời đồ án bên trong bao hàm lấy nhiều đồ như vậy nha. Đúng nha, cái này thì là một loại văn hóa. Đừng nhìn đây chỉ là một tòa nho nhỏ tháp. Bên trong có thể có thật nhiều tri thức đâu. Đây chính là vì cái gì nó có thể cho mọi người đến xem nguyên nhân của nó. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú nghe gật gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn có Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc trang nghiêm nhìn chăm chú lên trắng tháp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bò lên trên bậc thang. Đứng ở phía trên nhìn về phía trước. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy một mảnh rất hồ nước lớn. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa vỡ tổ. Ba ba ma ma, người nhìn có một mảnh thật là lớn hồ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bắn đi nói. Ba ba ma ma, chúng ta bây giờ có thể đi ngồi thuyền sao? Đoàn Đoàn mong đợi nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói ra. Vậy được rồi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, chúng ta đi ngồi thuyền đi. Nhan Băng Tuyết hỏi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đi thôi. Tô Trần duỗi ra một cái tay muốn nắm Nhan Băng Tuyết tay. Nhan Băng Tuyết đem cánh tay thon dài khoác lên Tô Trần trên tay mặt. Bốn người tới bên hồ. Tô Trần tại chỗ bán vé chỗ đó mua vé tàu. Tô Trần đem 4 tấm vé tàu cho Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc nhìn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ không thôi. Có thể đi ngồi thuyền rồi. Có thể đi ngồi thuyền rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc reo hò nói. Tô Trần mua là chạy bằng điện lúc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ dung lượng vừa tốt có thể gánh chịu 4 người. Băng Tuyết, lên thuyền đi. Ta vịn ngươi. Tô Trần ôn nhu nói. Tô Trần vịn Nhan Băng Tuyết lên thuyền. Hai cái tiểu gia hỏa cũng lên thuyền. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc vào áo cứu sinh. Nho nhỏ hai cái đoàn nhỏ con. Vô cùng khả ái. Nịt dây an toàn u tương đương. Tô Trần nhắc nhở. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần kiểm tra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dây an toàn buộc lại hay không. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất ngoan nịt lên dây an toàn. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đều rất tuyệt, đều nịt lên dây an toàn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy bây giờ ba ba phải lái xe rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều chuẩn bị xong. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa một mặt mong đợi biểu lộ. Mừng rỡ cười. Xuất phát. Tô Trần đè xuống chân ga. Tay vịn tay lái. Thuyền thì hướng về phía trước chạy đi. Quá tuyệt vời. Xuất phát. Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Tàu thuyền đi ngược dòng nước. Thuyền hành lái về phía trước. Tàu thuyền phía sau tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ba ba ma ma. Ngồi trên thuyền cảm giác thực tốt. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ba ba. Ta bỗng nhiên vang lên lão sư dạy một ca khúc. Ta cùng muội muội cho ba ba ma ma biểu diễn có được hay không? Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Tốt lắm. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liếc nhìn nhau. Vỗ tay hát lên. Để cho chúng ta tạo nên song mái chèo. Chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng. Chấm ngoặc kép. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hát thật là dễ nghe. Tiếng ca ở trên mặt hồ quanh quẩn bên tai. Nhan Băng Tuyết đợi hai cái tiểu gia hỏa kêu còn về sau hỏi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi có biết hay không? Cái này ca viết là nơi nào nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lắc đầu nói ra. Không biết. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cái này ca viết cũng là bối biển nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Nguyên lai cái này ca viết là bối biển nha. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cười vui vẻ. Đoàn Đoàn nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Ma ma, người cùng ba ba sẽ hát cái này ca sao? Nhan Băng Tuyết cười gật đầu nói. Sẽ nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba cũng biết. Đoàn Đoàn nghe được đáp án này tâm lý có thể vui mừng. Ba ba ma ma. Vậy các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ kêu bài hát này đi. Đoàn Đoàn tiểu khả ái mời nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gật đầu nói. Tốt. Cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng một chỗ ca hát. Để cho chúng ta tạo nên song mái chèo. Chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng. Chấm ngoặc kép. Ba ba ma ma hát thật là dễ nghe. Nhạc Nhạc cười tán dương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười nhìn lấy bốn phía mặt hồ. Ba ba ma ma. Vì cái gì không có trông thấy trong hồ có cá nhỏ đâu? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Đoàn Đoàn cảm thấy trong hồ đều sẽ có cá nhỏ. Nhưng là Đoàn Đoàn nhìn chằm chằm mặt hồ quan sát nửa ngày đều không nhìn thấy có cá nhỏ. Giống như mặt hồ lạnh như băng không có cái gì. Tô Trần mở ra thuyền nhìn lấy phía trước cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giải thích nói. Bởi vì mùa đông trên mặt hồ nước rất lạnh. Cho nên cá nhỏ chạy đến dưới mặt hồ mặt đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì không thấy được. Ba ba, chẳng lẽ mặt hồ càng sâu, nhiệt độ càng cao sao? Đoàn Đoàn hỏi ngược lại. Đoàn Đoàn thật giỏi, mùa đông nhiệt độ thấp, trong không khí nhiệt độ là không thời điểm, mặt nước nhiệt độ sẽ theo cách mặt hồ càng xa, sau đó nhiệt độ không khí càng cao xu thế lên cao. Đáy hồ nhiệt độ là 4. Tô Trần giải thích nói. Há, Đoàn Đoàn biết. Khó trách Đoàn Đoàn nhìn không thấy cá. Đoàn Đoàn cười gật gật đầu. Ba ba, cái này hồ, thật lớn nha. Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Đúng nha, lão công, ta cảm thấy ở trên mặt hồ quan sát trên bờ phong cảnh có một phen đặc biệt vị đạo. Nhan Băng Tuyết thưởng thức nhìn qua bên bờ nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.